Vậy đầu tiên là bạn tình vài năm, rồi chúng ta lấy nhau, chúng ta có con, chúng ta có trách nhiệm với nhau, là thành bạn đời. Rồi một ngày chúng ta cùng biết đến đạo lý, cùng biết đến các bậc thầy hiền trí để mà rèn luyện bản thân, cống hiến cho nó sâu sắc hơn, bạn đạo xuất hiện. Cái giai đoạn bạn đạo là hàng hiếm đấy nha. Còn hầu hết chúng ta chỉ đến được bạn đời là mừng lắm rồi. Còn nếu là bạn tình thì thường vài năm là ly. Cũng bạn thương này này, Nguyễn Bụi Thương này này, bạn hỏi thêm là tình yêu là lựa chọn hay là cảm xúc? À, tình yêu là lựa chọn hay là cảm xúc? Cái tam giác màu xanh, tam giác màu đỏ từ nãy á, các bạn thấy nếu nó nằm ở bên tam giác màu đỏ thì tính cảm xúc nó nhiều. Tham, sân và sợ nó là cảm xúc. Còn nếu nó rời sang tam giác màu xanh thì nó là sự tôn trọng, nó là sự yêu mến, nó là sự trung thủy. Và trí tuệ nó là sự lựa chọn do phù hợp. Thì theo các bạn, cái nền tảng của trí tuệ và của đạo đức nó bền vững hơn hay nền tảng của một cái cảm xúc nhất thời do cái tâm tham nó vận hành? Cái nào nó bền vững hơn trong quá trình của tình yêu dẫn đến hôn nhân? Đấy, nên chúng ta phải tự suy xét đấy nha. Nên cái tình yêu nào mà cảm xúc quá nhiều thì cặp đó ly hôn rất nhanh. Còn tình yêu nào mà quản lý được cảm xúc, để rồi trí tuệ và đạo đức nó vận hành, thì cặp đó bền vững nha. Nên người ta sống với nhau lâu, người ta có gọi là bạn tình đâu. Bạn tình là các bạn quen nhau vài năm là bạn tình, lấy nhau 1-2 năm vẫn có thể gọi là bạn tình. Nhưng có với nhau vài đứa con, sống được hơn chục năm rồi, cặp lấy nhau 10 mấy năm rồi, thì người ta gọi là bạn đời. Chứ người ta không dùng chữ bạn tình nữa, bạn đời. Hai người bạn sống đời với nhau. Rồi một cái level nữa là cao cấp hơn bạn đời này, đó là bạn đạo. Đến năm khoảng loanh quanh 40 tuổi, các bạn biết đến đạo lý, đi sâu vào những cái nền tảng của sự hiểu biết, của lòng từ bi, thì các bạn mới phát hiện ra đạo lý nó tuyệt vời hơn rất nhiều so với những tình cảm thông thường. Cái nền tảng đạo lý nó chắc chắn hơn nhiều. Thì hai người cùng nền tảng để rèn luyện đạo lý thì nó gọi là bạn đạo. Vậy đầu tiên là bạn tình vài năm, rồi chúng ta lấy nhau, chúng ta có con, chúng ta có trách nhiệm với nhau, là thành bạn đời. Rồi một ngày chúng ta cùng biết đến đạo lý, cùng biết đến các bậc thầy hiền trí để mà rèn luyện bản thân, cống hiến cho nó sâu sắc hơn, bạn đạo xuất hiện. Cái giai đoạn bạn đạo là hàng hiếm đấy nha. Còn hầu hết chúng ta chỉ đến được bạn đời là mừng lắm rồi. Còn nếu là bạn tình thì thường vài năm là ly hôn. Nếu chúng ta sống trên nền tảng của cảm xúc và bạn tình chỉ vài năm là ly hôn. Một ngày đẹp trời các bạn có bầu thì về mặt bạn tình không xảy ra nữa. Các bạn mang bầu, các bạn phải đi đẻ con, mất mấy tháng thì tình dục nó xử lý ở đâu? Nó phải đi cặp với cô khác. Bạn có chịu cho ông chồng mình có bồ nhí không? Một ngày đẹp trời mình sinh hai đứa con, mình già đi, nó ở cơ quan, nó lên trưởng phòng, nó lên giám đốc. Cô thư ký trẻ hơn mình 10 mấy 20 tuổi. Cô thư ký thì mới sinh viên, mới ra trường, nên thấy giám đốc là thấy giống như cao vời vợi. Thế là cô tán ngay cả ông giám đốc. Nhưng mà nếu mà quan điểm bạn tình là tốt thì anh nó vơ luôn, thành một bạn tình mới, bỏ mình đi. Nên sống với cảm xúc rất nguy hiểm các bạn nha. Mà phải là quản lý cảm xúc chứ không phải là sống với cảm xúc. Tôi vẫn hay gọi là thả rông cảm xúc và quản lý cảm xúc. Quản lý cảm xúc là chỉ số EQ, còn thả rông cảm xúc là con chó nó thả ở ngoài đường ấy. Một con chó cái chạy ngang và một con chó đực nó đuổi theo á. Nó ngửi ngửi 5 phút rồi đó, nó làm cái chuyện ấy với nhau. Đấy, nó bị cảm xúc thả rông đấy. Chúng ta chẳng khác gì đâu, loài người không khác gì con chó đâu. Mình hiểu cái này để mình biết điều tiết, mình biết điều chỉnh lối sống cho nó thực sự là đáng sống. Khó đấy. Chiến thắng tâm ái dục là một cái bước đường vô cùng chông gai của loài người. Một bạn hỏi này, bạn Hoàng Nghĩa hay Nghĩa Hoàng này, Tại sao lại có câu hát con thương ba vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba? Này, bạn này hỏi câu hơi hóc búa này. Bạn Phương suy ngẫm trả lời. Tại sao lại có câu hát con thương ba vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba? Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta cùng yêu thương nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười. Đây là cái câu hát mà từ nhỏ đến giờ đều, từ nhỏ đến giờ ai cũng nghe rồi đúng không? Ba thương con vì con giống mẹ. Và ý của cái câu hát này nó là cái sự gắn kết gia đình. Nó sự gắn kết gia đình, nhìn thấy cái hình ảnh của người con thì sẽ thấy cái hình ảnh của người mẹ. Ba thương con vì con giống mẹ mà. Mẹ thương con vì con giống ba, là nhìn thấy hình ảnh của người con khi mà ba vắng nhà thì lại nhớ đến hình ảnh, thông qua hình ảnh của người con lại nhớ đến hình ảnh của người ba. Và đứa con sinh ra nó chính là cái sự gắn kết của gia đình, đó chính là cái ý nghĩa của cái câu hát này. Và đây chính là một trong những cái với tôi ấy, thì đây là một trong những cái hạnh phúc, một trong những cái hạnh phúc kiếm tìm ở bên phía, từ bên phía ngoài, có nghĩa là những cái người mà tìm cái nguồn năng lượng, tìm năng lượng hạnh phúc của bên ngoài. Chúng ta nếu mà xét theo cái tam giác của tham sân si thì chúng ta đang trong cái câu hát này đang bị dính chấp một chút vào cái sở hữu của tình cảm trong cái đứa con đó. Và với đấy là chúng ta nói vui về đạo học vậy thôi, còn xét về những cái ý nghĩa của cái tình cảm gia đình thì khi một đứa con sinh ra, nếu như chúng ta có tình yêu với hai người vợ chồng thì nó sẽ mang cái tính chất là sở hữu của hai vợ chồng. Còn khi mà có một đứa con thì cả hai sẽ cùng nhìn vào một phía và sẽ dễ cảm thông và sẽ dễ hy sinh hơn, dễ bỏ qua cho nhau hơn. Đó chính là cái ý nghĩa của cái bài hát này, theo tôi là như vậy. Xin gửi lời lại cho thầy Quân. Cảm ơn cảm ơn bạn Phương. Một cái cách phân tích rất là tích cực, một cái góc nhìn rất là tích cực, tức là chúng ta thấy cái hình ảnh của cái người chúng ta yêu trong cái đứa con đấy, hình ảnh của người chúng ta yêu. Thế bây giờ lỡ các bạn có một cái đứa con mà nó chả giống cha, chả giống mẹ, thì nó có nghiệp lực của nó cộng nghiệp với mình, nhưng có trường hợp nó giống mình, nhưng có trường hợp nó lại rất khác mình, khác cả cha, khác cả mẹ luôn thì sao? Lỡ trường hợp đó mình không yêu nó à? Dù trường hợp xin con nuôi thì sao? Xin con nuôi nó chả có họ hàng máu mủ gì với mình không lẽ mình không thương nó à? Dù trường hợp của những cái người như mẹ Teresa, cả cuộc đời mẹ nuôi trẻ mồ côi, nuôi những cái đứa trẻ khó khăn, mẹ nuôi hàng nghìn, hàng chục nghìn đứa trẻ trong suốt cuộc đời của mẹ, kể cả những đứa trẻ bị HIV, bị bệnh cùi hồi, mẹ vẫn ôm vào trong lòng để mẹ yêu thương được nó. Thì không lẽ mẹ phải nhìn thấy cái hình ảnh của chồng của mẹ, mẹ có lấy chồng đâu, bây giờ. Nên cái câu hát này á là nó đúng với những cái hoàn cảnh thông thường của một cái người không có tu tập, không có học về đạo lý, thì yêu nó phải có rất nhiều điều kiện. Một trong những điều kiện là con mình nó phải giống cái gì mà mình thích. Ngày xưa mình thích ông chồng của mình thì con mình nó phải giống ông chồng mình mới thích. Đó. Ngày xưa mình thích cái cô bé đó nên bây giờ mình lấy cô làm chồng, nên mình thấy cái đứa con phải giống cái gì cô vợ mình mới thích. Thì cái này là tình yêu của đời thường, của phàm phu chưa tu tập. Tình yêu nó cứ bé bé vậy đó các bạn, nó cứ bé bé quanh quẩn vài người vậy đó, nó không lớn ra được, nó không mở rộng ra cộng đồng được, không mở rộng ra thiên nhiên muôn loài được. Vì nó không mở rộng ra được nên chúng ta có xu hướng tàn phá thiên nhiên và tàn phá muôn loài. Mình không mở tình yêu của chúng ta, nhìn cánh rừng chúng ta không yêu rừng được, nhìn dòng sông chúng ta không yêu dòng sông được, thì chúng ta sẽ vô tình gián tiếp phá rừng, phá thiên nhiên. Nhìn bầu trời chúng ta không yêu bầu trời được, thì một ngày chúng ta làm nhà máy, chúng ta xả khí thải lên bầu trời, tàn phá bầu trời. Nên những bài hát này nó chỉ ở góc độ bé bé thì được các bạn nhé, dùng tạm thì được, còn dùng sâu thì không được đâu. Đã học đạo lý rồi thì quan điểm của tôi những bài này hát lướt cho vui thôi. Nếu các bạn hát thì nên hát bài Hiểu và Thương nhé. Các bạn lên Google search thiền ca Hiểu và Thương, enter một cái, bài đó rất hay. Có hiểu thì mới có thương, hiểu sâu thì thương mới lớn. Bài rất hay, và nó phá vỡ cái tình yêu thương nho nhỏ đó, nó biến chúng ta thành tình yêu thương muôn loài, nó đẹp hơn rất nhiều. Vì mình yêu được muôn loài nên đương nhiên mình yêu được gia đình của mình. Còn có nhiều người bị kẹt yêu gia đình thì không yêu muôn loài nữa, thì vô tình là vì gia đình của mình mà mình vô tình làm ngơ, mình vô cảm với những cái xấu ác ở bên ngoài, rất nguy hiểm đấy. Rồi câu này khó này. Thầy ơi, Đức Phật Thích Ca dạy về tình yêu như thế nào? Câu hay không? Câu này chắc để mình trả lời luôn nha. Rồi. Bạn Nghĩa Hoàng hỏi, Đức Phật Thích Ca dạy về tình yêu á, thì có một câu nói này, tình cảm, cái tình cảm gì đáng quý nhất? Ngài không trả lời về tình yêu, nói chung về tình cảm. Nha, thành tín tình tối thượng, biết đủ niết bàn lạc tối thượng. Thành tín là cái tình tốt đẹp nhất trong các loại tình, tình yêu, tình cảm thì đủ thứ đó, thì cái tình tối thượng nhất là thành tín, chân thành và uy tín. Sống chân thành chưa? Sống trung thực chưa? Sống uy tín chưa? Đấy mới là tình tối thượng. Còn tình yêu nam nữ chưa chắc đã chân thành đâu. Cô ấy đẹp mình yêu, một ngày cô ấy xấu mình có yêu đâu, có chân thành chỗ nào? Rồi tại sao mình yêu cô ta như thế mà một ngày đẹp thì mình lại bỏ cô ta, có bồ nhí được? Vậy thành tín như nào? Uy tín chỗ chỗ nào? Có uy tín như nào cả? Thế giờ thành tín là tình tối thượng. Vậy thay vì dạy cho con trẻ về tình yêu, các bạn dạy về chữ thành và chữ tín, chân thành, trung thực và uy tín. Nói thì phải làm, giữ uy tín, dạy cái đó đi. Rồi ngài dạy như thế nào về sự giàu có? Biết đủ giàu tối thượng. Biết đủ giàu tối thượng. Sống đơn giản và biết đủ là người giàu có nhất, chứ không phải nhiều tài sản là người giàu có nhất. Các bạn là một người có 10 triệu đô nhưng lòng tham thì vô đáy. Nhìn sang bên cạnh có cái thằng 20 triệu đô mất hạnh phúc, buồn liền. Nhà có một căn biệt thự, nhìn sang bên cạnh cái thằng bên cạnh có biệt thự nó to gấp rưỡi, nó đập đi nó xây lại, nó bỏ mấy chục tỷ nó xây lại hoành tráng hơn mình. Ngồi bên đây mặc dù 1.000 mét vuông mà vẫn tức vì thằng kia 2.000 mét vuông. Nên giàu có nó không lệ thuộc vào tài sản chúng ta giữ, mà giàu có nó phụ thuộc vào cái đức biết đủ. Vì lòng tham nó vô đáy, lòng tham nó vô đáy, nó không dừng được đâu. Nhà biết đủ giàu tối thượng. Chúng ta nhìn vào cuộc đời của Chúa Giêsu là một người sống rất biết đủ, tri túc biết đủ. Nhìn vào cuộc đời của Đức Phật, ngài đi tu thì ba y với một bạc, sống biết đủ. Ngài có cả một giang sơn ngài còn bỏ. Chúng ta hỉ hội đi kiếm một doanh nghiệp nhỏ nhỏ, còn ngài cả một giang sơn ngài còn bỏ. Nên cái chữ biết đủ vậy chứ thẩm thấu nó khó vô cùng. Nên để đến được cái chữ biết đủ thì các bạn tập cái chữ đơn giản, sống đơn giản trước rồi từ từ nó sẽ biết đủ. Sống đơn giản dễ hơn chữ biết đủ. Cái gì cũng đơn giản, cái gì cũng tối giản. Quần áo cũng rất đơn giản, không cầu kỳ, không cần hàng hiệu làm gì, 200.000 là đủ cái áo rồi, 200.000 đủ cái quần, đủ rồi. Cả năm các bạn chỉ có một đôi, hai đôi giày là đủ rồi. Chứ việc gì phải 20 đôi giày trong cái tủ giày nhà mình làm gì? Không quá cầu kỳ đâu. Nhưng các bạn sống đơn giản và biết đủ, nó chỉ xảy ra khi nào? Khi các bạn luyện nội tâm đủ vững, còn không bị thị phi mà các bạn sợ. Bạn bè nó bảo trời ơi thằng này có 3-4 cái bộ đồ nó cứ thay đi thay lại hoài. Trời ơi thằng này nó cứ đôi dép này đi quanh năm. Thế là mình bị thị phi, mình quê, mình xấu hổ, mình sợ. Thế là mình lại phải đi mua sắm giống tụi nó. Mày thích tao đi mua sắm cho mày coi. Thế là mình bị giật dây bởi thị phi rồi. Có phải nội lực yếu nha. Và cái cuối cùng, niết bàn lạc tối thượng. Làm thế nào để an lạc nhất? Làm thế nào để hạnh phúc nhất? Lạc tối thượng, niết bàn. Niết bàn, làm thế nào để đạt được niết bàn? Tu tập, rèn luyện. Rèn luyện gì? Rèn luyện giới, định và tuệ. Những người nào chịu khó rèn luyện đạo đức, trí tuệ và nghị lực để cho nó trưởng thành mãi, thì có sẽ có một ngày nó phá vỡ được cái vòng vô minh và tham ái. Chúng ta chạm được tay vô niết bàn, chúng ta hòa nhập được vô cái trạng thái đó, thì đấy là lạc tối thượng. Vậy chúng ta chưa phá vỡ được cái vòng vô minh và tham ái, chưa phá vỡ được cái vòng tham sân si, nhưng giảm được tham sân si và tăng được đạo đức, trí tuệ, nghị lực, thì hạnh phúc nó tăng trưởng. Mình chưa được hạnh phúc tuyệt đối, nhưng hạnh phúc tăng trưởng là làm được. Chỉ cần giảm được tham sân si và tăng được giới định tuệ, tăng được đạo đức, trí tuệ, nghị lực là hạnh phúc tăng trưởng. Thế rồi nha. Nên câu hỏi từ nãy bạn nghe thì đơn giản nhưng mà rất hay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.